pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ bị Thịnh Tây Trúc mang sau khi đi gặp Thảm làm nhục. Một bệnh không dậy nổi tin tức không chỉ có rơi vào tủ nhất trong tay. Cũng thuận Lý Thành Trương bị Vấn Kiếm Tông biết rồi kế Bồng Lai đảo bị nổ. Ở trên đảo Linh Mạch toàn hủy về sau. Vấn Kiếm Tông trằn trọc các nơi. Năm gần đây ở Tiên Minh lãnh địa sông Châu mọc rễ. Lẫn vào coi như vui vẻ sung sướng, mặc dù quy mô cùng lực ảnh hưởng cũng không có lúc trước như vậy đột xuất. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, treo lên đánh một chút tiểu môn tiểu phái vẫn là dư sức có thừa. Làm người ta yêu phiền chính là, có khi ma tộc người ngẫu nhiên sẽ tới quấy rối một phen, cố ý nổ nát kết giới, bắt đi đệ tử tùy ý đùa bỡn. Mánh khóe chồng chất, tàn bạo hết mức, thực tế đáng hận. Tự Thịnh Tây Trúc thế lực to lớn quật khởi về sau, đông đảo tiềm phục tại âm u lòng đất ma tộc người bắt đầu quang minh chính đại đi ở dưới ánh mặt trời. Bốn phía ô nhiễm linh mạch, ẩn ẩn có nhất cử lật tung tu tiên giới xu thế. Nhân gian giới hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng Khúc Kỳ tin tức vừa đến, lại cho Vấn Kiếm Tông các trưởng lão rót vào một tề cường tâm châm. Chỉ cần Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc thù địch lẫn nhau, liền vẫn là dựa theo thiên cơ kính tiên đoán tiến hành. Điều này nói rõ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thuận lợi hoàn thành tiên đoán về sau, nhân gian giới liền có thể so. Ai chuyển xu hướng suy tàn, các trưởng lão vui vẻ, tọa hạ đệ tử nhóm dù không hiểu nội ý, nhưng cũng đi theo nhẹ nhàng th. Ở ra, Tô Phù Vãn biết tin tức này lúc, chính tại học đường bên trong ôn bài. Một đám người chen chúc ở chung quanh nàng, trên mặt lộ vẻ cười, ngữ khí nóng bỏng, biểu tì. NS gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu sư muội, nghe nói Khúc Kỳ phế vật kia bao cỏ hiện tại lẫn vào có thể thảm. Thật là đáng đời, ai kêu nàng trước đó làm nhiều việc ác tới. Lần này gặp báo ứng a, các ngươi nói, nàng liền cái kia trong truyền thuyết đại ma đầu cũng dám gây. Về sau không chừng bị giày vò thành cái dạng gì đâu. Ai, thật đúng là đừng nói. Ta nghe nói nàng bị giày vò đến cả người trên dưới không có một khối thịt ngon. Co quắp trên giường thoi thóp đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu, sống đổ, ân kể, giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy Khúc Kỳ chịu nhục cảnh tượng đồng dạng, nói đến so chân kim còn thật. Tô Phủ Vãn nghe bọn hắn nói xong, cái này mới nhẹ nhàng thả ra trong tay quyển sách, một song mắt đẹp thanh tịnh trong suốt, ôn nhu than th. Ở nói, Khúc sư tỷ ngày thường dù ngang bướng chút, nhưng cũng tội không đến tận đây nha. Lần tao ngộ đó, quả thực làm người ta đồng tì. NS, đám người nghe vậy, sôi nổi tự thẹn không bằng tán dương nói. Là chúng ta nói quá lời, tiểu sư muội thật sự là trạch tâm nhân hậu. Giống Tô sư muội nhân tài như vậy làm người khác ưa thích đâu, Khúc Kỳ ngoài ra một gương mặt bên ngoài, căn bản không có gì hay. Tô Phù Vãn nhàn nhạt mỉm cười, các sư huynh sư tỷ khen chặt rồi, Khúc sư tỷ nhất định có sở trường chỗ, mà Phù Vãn trên th. Ân cũng có rất nhiều không đủ, nàng nhưng trong lòng 10 phần đắc ý, tự Khúc Kỳ vừa đi, cuộc sống của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, công lược tiến độ ngày càng tăng trưởng, rốt cuộc không cần lo lắng có người cùng mình tranh đoạt, đảo mắt lại biến trở về kia trong nội môn nhận hết vạn người sủng ái Tô Phù Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực dương thể chất bắt đầu tu luyện đến như là uống nước bình thường nhẹ nhàng linh hoạt, lúc này mới bất quá 3 năm. Tô Phù Vãn đã bước vào hóa thần kỳ, trong nội môn lại không người truy theo kịp nàng. Đang nói, cửa đi tới một vị cao gầy nữ tử, mực bào áo cổ đứng, hình dáng tướng mạo lạnh táp, bước chân như gió. Tầm mắt của nàng ở trong thư trai băn khoăn một vòng, rơi trên người Tô Phù Vãn, lại trở nên ôn nhu như nước. Phù Vãn, thế nhưng là tan lớp, Tô Phù Vãn dương mắt nhìn về phía nàng, thản nhiên nói. Minh chủ. Chúng đệ tử cũng cúi đầu cung kính nói, minh chủ quý an, vị nữ tử này chính là Tiên Minh đương kim minh chủ Luyện Thiên Thu, cũng là nàng chủ yếu công lược đối tượng một trong, là người sát phạt quả đoán, là một thủ đoạn cao minh nhân vật hung ác. Bái nữ chủ hào quang ban tặng, nàng gần như không có phí bao nhiêu lực khí, cũng đã để Luyện Thiên Thu cái này khẩu cọng rơm cứng, đối bản th. Ân khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng, trông thấy Luyện Thiên Thu đến tìm nàng. Tô Phù Vãn liền đứng dậy cáo từ. Các sư huynh sư tỷ, Phù Vãn xin phép đi trước một bước. Mọi người thấy các nàng hai người cùng nhau rời đi thư phòng, ánh mắt tràn đầy ao ước. Minh chủ mấy ngày gần đây đều tới đón Tô sư muội tan học, thật sự là quan tâm tinh tế. Sư muội hôm qua bồi Cao sư huynh luyện võ, ngày hôm trước cùng Sầm tiên sư chèo thuyền du ngoạn du hồ, hôm nay lại cùng minh chủ đồng quy, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn chúng ta liếc mắt đâu. Ai, Luyện Thiên Thu đem Tô Phù Vãn đưa về phòng, trên đường thay đổi sấm rền gió cuốn lãnh khốc thần sắc, ngôn ngữ cực điểm TH. Ân thiết quan tâm, Phù Vãn trước đó vài ngày nói ngủ đến không nỡ, gần đây như thế nào? Tô Phù Vãn cười nói, nhờ có minh chủ đưa tới an thần hương, liên tiếp vài đêm đều là mộng đẹp. Luyện Thiên Thu ánh mắt dịu dàng, vậy liền hảo, quả ít ngày kiếm trùng mở rồi, ta hồn lại tự mang ngươi đi vào thí luyện một phen. Chọn lựa một thanh tuyệt thế hảo kiếm tặng cho ngươi. Tô Phù Vãn trong mắt mỉm cười. Đa tạ minh chủ, nàng lại lơ đãng tuân hỏi. Ta nghe nói khúc sư tỷ bị cái kia trong truyền thuyết Thịnh Tây Trúc bắt đi. Việc này đúng như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Luyện Thiên Thu gặp nàng giữa lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng, liền dốc lòng an ủi nói. Phù Vãn đừng hoảng sợ, Thịnh Tây Trúc bất quá là một tà vật thôi. Rốt cuộc khó cùng tiên minh thực lực chống lại. Ngày sau chúng ta chắc chắn san bằng Nguyệt Đảo, đem gặp rủi ro khúc đạo hữu giải cứu ra. Giải cứu ra khúc kỳ, Tô Phù Vãn nghe vậy mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường. Nàng biết khúc kỳ kết cục chính là bị cái kia Thịnh Tây Trúc nuốt ăn vào bụng, căn bản chạy không ra Thịnh Tây Trúc lòng bàn tay. Kia pháo hôi bị phản diện bắt sau khi đi chỉ sợ không mấy ngày sống đầu, thật sự là báo ứng xác đáng. Vừa nghĩ tới khúc kỳ từ đây sẽ không còn cùng nàng đối nghịch, Tô Phù Vãn nụ cười lại nhiều hơn mấy phần tì. Nét chân ý thiết, hình dạng tướng mạo đẹp môi hơi nhếch lên, cười lên mềm mại mà tinh khiết. Ta tin tưởng, minh chủ nhất định sẽ đem sư tỷ ta cứu ra, đúng không? Luyện Thiên Thu nhìn nàng phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ, thần sắc si ngốc nói. Sẽ, Phù Vãn rất không cần phải lo lắng, một mực an tâm tu luyện là được. Bên ngoài hết thảy, từ chúng ta gánh, nàng lại tha thiết nói, người nơi này nếu còn thiếu cái gì, cứ việc nói cho ta. Tô Phù Vãn ôn nhu từ chối nhã nhặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời cũng không thiếu cái gì, Phù Vãn trước nhiều tạ minh chủ. Nàng bây giờ là chúng tinh phùng nguyệt khí vận chi tử, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay liền có người dâng lên hết thảy, cần gì phải lo lắng một cái nho nhỏ con chốt thí đây. Thế này thích ý thời gian qua lên ngược lại có mấy phần giống ở hiện đại cuộc sống, vô luận là trong nhà còn ở trường học, nàng đều là bị đám người quay chung quanh ở trung tâm tiêu điểm. Đến trước phòng, Luyện Thiên Thu cùng nàng hỏi han ân cần hồi lâu, mới vừa rồi lưu luyến không rời rời đi. Mang nàng vừa đi, Tô Phù Vãn liền lập tức tháo xuống bộ kia ôn nhu thuần lương biểu tượng, thủ lệ giữa lông mày tùy ý mà ngạo mạn. Nàng nhìn về phía cách đó không xa góc tối, miễn cưỡng nói. À Giao, không cần trốn tránh cất, ra đi. Chỗ tối tăm dần dần lộ ra một đảo gầy nhỏ TH. Ân ảnh, hạ chi Giao một TH. Ân nó xanh, bước chân gần như nhẹ nghe không được, giống như một cái uy nghiêm không tiếng độ. Ân U Linh, Tô Phù Vãn nhấc chân đi vào trong phòng, cũng không quay đầu lại gọi nàng. Vào đi, hạ chi Giao nhắm mắt theo đuôi đi theo sau nàng, nhìn xem Tô Phù Vãn đi đến trước bàn, tư thái lười biếng thư giãn TH. Ân nhỉ, Tô Phù Vãn mệnh lệnh nói, thay ta so, a vai, một song khớp xương rõ ràng tay đờ, è thượng đầu vai của nàng, cường độ vừa phải so. A nắn lấy, Tô Phù Vãn trầm tĩnh lại, nửa tựa ở Hạ Chi Giao trong ngực, hơi hơi nheo mắt lại. Hạ Chi Giao cúi đầu nhìn nàng, hoàng hôn vầng sáng mông lung ôn nhu đánh vào trên người cô gái, trắng nõn bên mặt thượng một tầng màu vàng lông tơ có thể thấy rõ ràng. Cái cổ bạch mảnh như dễ gãy nhánh hoa, nhìn nhất là đáng thương đáng yêu. Rõ ràng mọc lên một bộ thanh sơ uyển lệ túi da, bên trong lại ẩn giấu thế gian đáng hận nhất lòng dạ rắn rết. Nàng nhất thời khống chế không nổi trong lòng ý nghĩ sằng bậy, thủ hạ cường độ hơi nặng chút, liền trông thấy Tô Phù Vãn đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng. Vụng về, Hạ Chi Giao cực nhanh thu tay lại, thần sắc lo sợ. Tiểu sư muội, Tô Phù Vãn thật cũng không có răn dậy nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Điểm nhẹ, tiếp tục, thái độ như cái kiêu căng đại tiểu thư, đang ra lệnh nô bộc của mình như thế nào làm việc. Hạ Chi Giao lại cẩn thận từng ly từng tí nắm tay đặt ở nàng trên vai, tinh tế nhào nặn. Cường độ vừa mới hảo, một ngày mỏi mệt dần dần so. A Diệu, Tô Phù vãn mặt mày giãn ra, bộ dạng uể oải nói. Khúc Kỳ sự tì, NS, ngươi làm tốt lắm. Nếu không có Hạ Chi Giao đem Khúc Kỳ cùng ma tộc pha trộn tin tức thả ra, chỉ sợ kia pháo hôi bây giờ còn tại bốn phía tiêu dao, ngại mắt của nàng đâu. Hạ Chi Giao cẩn thận càng thêm cẩn thận nói, có thể vì tiểu sư muội phân ưu, là ta tam sinh hữu hạnh. Tô Phù Vãn nghe vậy, khẽ ngẩng đầu lên, kia song kiêu căng mà tinh khiết con mắt nhìn về phía nàng, mang theo một tia nụ cười như có như không. Nàng bỗng nhiên giơ tay lên, thờ ơ so. A lên Hạ Chi Giao cằm, phảng phất đang vung, ốt phe một con ngoan ngoãn nghe lời chó con, mảnh khảnh đầu ngón tay hư hư xẹt qua, nhỏ xíu cảm giác nhột câu dẫn người ta nỗi lòng khó bình. Hạ Chi Giao toàn th, ân run lên, đen ngòm trong mắt mãn giật lộ liễu mê luyến. Tô Phù Vãn thấy thế, lại hài lòng cười lên, nàng tự nhiên yêu thích đương vạn chúng chúc mục tiêu điểm, nhưng càng yêu thích hơn nhìn một người vì nàng thần hồn điên đảo. Không chỗ nào không cần si mê bộ dáng, kia cố chấp tới cực điểm ái dục làm cho người nghiện. Đã có người cái gì cũng nguyện ý vì nàng làm, nàng cần gì phải từ chối dạng này hảo ý đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đưa tay dịch chuyển khỏi, nhu hòa gian dậy lấy sau lưng chó con, đem nó thuần thành mình muốn bộ dáng. Ngoa, A Giao về sau cũng phải nghe lời của ta, biết sao? Hạ Chi Giao trong mắt lướt qua một tia không hiểu cảm xúc. Thoáng qua liền mất, thuận theo vì nàng cúi đầu. Biết rồi, Tô Phù Vãn cong cong mắt, bỗng nhiên dắt cổ áo của nàng kéo xuống. Khóe môi truyền đến mềm mại xúc cảm, như chuồn chuồn lướt nước, lại rất nhanh rời đi. Hạ Chi Giao đột nhiên trợn to hai mắt, Tô Phù Vãn híp mắt nhìn chăm chú nàng, mang theo vài phần sắc bén dò xét, khoan thai nói. Lần này ban thưởng ngươi, nói bóng gió chính là còn có lần sau. Hạ Chi Giao ngây người một lát. Một sợi ửng đỏ dần dần tràn đầy thượng trắng nõn bên mặt. Nàng đưa tay đặt tại khóe môi, ngón tay nhẹ khẽ run, thấp giọng nói. Hảo, Khúc Kỳ ở Nguyệt Cung ở vài ngày, từ từ quen dần cuộc sống như vậy. Đơn giản khái quát nàng một chút thời khóa biểu trong ngày, mệt nhọc liền ngủ, tỉnh rồi liền ăn, ăn xong liền chơi, chơi mệt liền ngủ. Ngoài ra không xuống giường được, muốn làm cái gì cơ hồ đều có thể. Quả thực là nàng tha thiết ước mơ cá mặn sinh hoạt. Duy nhất làm nàng phiền não địa phương chính là những cái kia điều trị TH. Ân thể chén thuốc uống lên đến thật rất đắng, cũng không biết là dùng vật liệu gì nấu đi ra, tựa như nàng uống qua trung dược đồng dạng khó uống. Nàng mỗi lần đều chỉ có thể nắm lỗ mũi một ngụm buồn bực xuống dưới. Cái đồ chơi này một ngày còn muốn uống ba chén lớn, Khúc Kỳ thực tế có chút không chịu nổi. Chờ Thịnh Tây Trúc trở lại tẩm cung về sau, liền xông đi lên ôm nàng làm nũng. Ta không muốn uống thuốc, Thịnh Tây Trúc nghe vậy, lập tức nheo lông mày nói. Không thể, Khúc Kỳ ủy khuất đến trên giường lăn lộn, từ đầu giường lăn đến cuối giường, lại chạy trở về. Thế nhưng là uống lên đến siêu cấp khổ ai, Thịnh Tây Trúc trầm giọng, TH, ân thể người không tốt mới phải uống. Khúc Kỳ lăn đến bên người nàng, sâu kín nhìn chằm chằm Thịnh Tây Trúc nhìn. Người nói ta là bởi vì ai mới biến thành thế này? Thịnh Tây Trúc im lặng ngậm miệng lại. Khúc Kỳ lấy tay chọc chọc trong lòng nàng, lặp lại nói. Tôn thượng, mời tiết chế. Thịnh Tây Trúc im ắng gục đầu xuống, thính tai một vệt mỏng hồng phá lệ dễ thấy. Một con đen nhánh xúc tu từ trên giường trong bóng tối vươn ra, nhẹ nhàng vòng quanh Khúc Kỳ tay đem nàng dịch chuyển khỏi. Khúc Kỳ bây giờ thấy cái đồ chơi này liền sợ hãi, nhịn không được về sau rụt rụt. Dùng một cái tay khác vỗ nó một chút. Đừng tới đây, mềm mại xúc tu lập tức dừng tại chỗ, im bặt mà dừng trong độ. Ân tác lộ ra mấy phần luống cuống, Thịnh Tây Trúc thấy thế, mím môi nói. Không thích nó sao, Khúc Kỳ mặt không đổi sắc. Thích, nhưng không nhiều. Cái đồ chơi này ở mỗ chốt thời gian đừng chui loạn tiến không nên vào địa phương là tốt. Thịnh Tây Trúc im lặng không lên tiếng rũ xuống mắt, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Khúc Kỳ. Ta đều không có sinh khí, ngươi ngược lại ủy khuất lên. Ngươi cái này đại ma vương chuyện gì xảy ra, thật sự là quỷ kế đa đoan một. Cho rằng dùng chỉ là khổ nhục kế liền có thể đắn đo ta sao. Nàng nhìn xem Thịnh Tây Trúc không nói tiếng nào bộ dáng, bất đắc dĩ, TH. Ở dài, hảo đi, thật đúng là có thể. Khúc Kỳ nắm vòi một góc, hữu hảo trên dưới lay đổ. Ưng, vật này là ngươi bản tướng một bộ phận sao? Thịnh Tây Trúc, là, Khúc Kỳ một mặt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen sẫm xúc tu ở nàng lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện, sờ lên lại dính vừa mềm, xúc cảm phảng phất bị cầu đầu lưỡi lía. Em mờ một cái, mặc dù nhìn qua có chút dọa người, nhưng là nàng không mâu thuẫn. Trong truyền thuyết yểm bản tướng phi thường khủ, Ưng bố, chỉ nhìn một chút liền có thể khiến nhân loại ta điên cuồng. Nàng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, đem cái cằm đặt tại Thịnh Tây Trúc trên đùi, nghiêng đầu hỏi. Ta có thể hay không nhìn xem ngươi bản tướng là cái dạng gì a? Thịnh Tây Trúc im lặng, khẽ nói. Ta bản tướng, khó coi, Khúc Kỳ hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem nàng, kích độ. Ưng, không có chuyện gì, chúng ta đều thẳng thắn từng thấy qua. Đến đi bảo bối, Thịnh Tây Trúc đầu ngón tay giật giật, sắc mặt vô cùng do dự. Nàng càng là thế này, Khúc Kỳ càng là ức chế không nổi tò mò, làm nũng ăn vạ nửa ngày. Đại ma vương rốt cục có chút buông lỏng, gật đầu nói. Hảo, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Khúc Kỳ, nói. Ngươi nếu sợ hãi, cũng không cho chạy trốn. Khúc Kỳ không phục, anh, ngươi coi ta là thành người nào? Ta là sẽ bỏ lại lão bà bất kể loại kia cha nữa sao? Thịnh Tây Trúc không có trả lời, chỉ là đem lạnh như băng đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên môi của nàng. Khúc Kỳ tràn ngập mong đợi trợn to hai mắt, một phút đồng hồ về sau. Chờ mong này biến thành một cái khác phó khó mà hình dung tư vị. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt giống như núi nhỏ đen tối quái vật khổng lồ, yên lặng ngậm miệng lại. Cái nhà này nhỏ như vậy, ngược lại là có mấy phần ủy khuất Thịnh Tây Trúc. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ còn có thể mở rộng đến càng mở. Cái này không giống trên thế giới đã biết bất luận một loại nào sinh vật, càng giống là một loại khác hoàn toàn không biết khổng lồ vật thể, hỗn loạn, quỷ quyệt, không thể diễn tả. Nói tóm lại, có chút khác mùi vị, nàng xem như minh bạch vì cái gì có ít người xem hết sẽ điên rồi. Một cái vượt qua nhân loại tưởng tượng không biết sinh vật xuất hiện ở trước mắt, dù ai ai không rơi sanity giá trị đâu. Khúc Kỳ bất độ, Ưng thanh sắc lăn lăn ít hầu, điên cuồng như vậy sinh vật phát ngang ở trước mắt, trong nội tâm nàng lại cũng không sợ hãi, chẳng lẽ là bởi vì tì. NS yêu lực lượng vĩ đại bảo vệ nàng san giá trị. Đường nàng nhìn chăm chú như là vực sâu to lớn cự thú lúc, cự thú cũng ở đây nặng nề nhìn chăm chú nàng. Một loại xa lạ cảm xúc hiện lên ở trong lòng, Khúc Kỳ giơ tay lên, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên cự thú một góc của băng sơn. Trong nháy mắt đó, các nàng phảng phất hóa là một thể. Một loại mới lạ mà cảm giác xa lạ ở toàn TH. Ân ở giữa vừa đi vừa về truyền lại, xuyên qua. Giống như là một trận tia chớp chảy qua toàn TH. Ân, nhói nhói, cuồng loạn, lại dẫn một chút làm người ta khó hiểu vui thích. Khúc Kỳ toàn TH, Ân run lên, ngã trên mặt đất, không thể tự đờ, ẻ xuống xuất ra than nhẹ. Cự thú duỗi ra đen nhánh TH, Ân thể, từng đầu dày đặc xúc tu đưa nàng chăm chú bọc trong đó, nhìn qua giống như là một cái chặt chẽ không thể tách rời ngọt ngào ôm. Đại não bị một trận vô cùng cảm giác mãnh liệt chôn vùi, Khúc Kỳ ánh mắt tan rã một mảnh, nàng thậm chí không có cách nào suy nghĩ, trong lúc đần độn cảm giác có đồ vật gì chạm tới môi của nàng, nhớp nhớp. Trơn nhẵn, ẩm ướt, giống băng tuyết cùng biển sương mù một dạng hơi thở, mềm mại đến kinh người. Đây không phải là nhân loại có thể có TH, Ân nể, nhưng nàng cảm giác nó ở ôm chặt nàng, hôn nàng. Dùng nguyên thủy nhất, nhất bản sơ TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân nểu, đưa nàng hoàn toàn nhét vào sinh mệnh của mình bên trong. Khúc Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt không bị khống chế thuận khóe mắt trượt xuống, bỏ mặc bản TH. Ân ở hắc ám cùng trong hỗn độn chìm nổi, nàng đưa tay nắm chặt nó, nàng biết các nàng sẽ không còn buông ra lẫn nhau. Lúc tỉnh lại, Khúc Kỳ phát hiện bản TH. Ân đang nằm trong ngực Thịnh Tây Trúc, nàng chỉnh sửa một chút hỗn loạn suy nghĩ, chậm rãi. Không giúp đem mặt vùi vào nữ nhân trước ngực. Trời ạ, nàng cùng nàng người bên ngoài lão bà vừa mới đều làm cái gì? Đây là gốc carbon sinh vật có thể làm ra sự tì. NS, Thịnh Tây Trúc đưa tay so, a đầu của nàng, thanh âm êm dịu. Thế nào, Khúc Kỳ trầm mặc một lát, thành khẩn nói. Dạng này nghệ thuật đối với nhân loại mà nói, vẫn là hơi sớm. Thịnh Tây Trúc dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Không thích ta dáng vẻ đó à? Khúc Kỳ lập tức ngẩng đầu. Đương nhiên thích, nàng ôm chặt Thịnh Tây Trúc eo nhỏ, tế thanh tế khí nói. Dạng gì người ta đều thích. Thịnh Tây Trúc đem nàng kéo đến, hôn một cái con mắt của nàng, con mắt màu vàng óng bên trong có một loại khó mà hình dung ôn nhu. Ta cũng thế, Khúc Kỳ ôm nàng xấu hổ lăn lộn. Anh, sức mạnh của ái tỳ, NS quả nhiên thật vĩ đại. Thịnh Tây Trúc cười cười, lại vô tỳ. NS tuyên bố nói, nhưng là, thuốc còn là muốn ăn. Khúc Kỳ biểu tỳ, NS sụp đổ mất. Lời của ngươi nói thật là lạnh lùng, phảng phất ta không để cho ngươi vui vẻ qua. Thịnh Tây Trúc sờ lấy đầu của nàng, nói, ngươi uống trước xong hôm nay, ngày mai ta gọi bọn họ đổi một loại thuốc tới. Khúc Kỳ thầm nghĩ, có cần gì phải đi, ngươi đổi tới đổi lui không cũng vẫn là khổ. Không nghĩ tới chờ tới ngày thứ hai nàng lại uống thuốc thời điểm, thuốc kia nhìn qua không quá giống nhau, nhìn qua cùng mật ong đồng dạng. Khúc Kỳ bưng bát, cúi đầu cẩn thận nếm thử một chút, giật mình nói. Là ngọt, uống lên tới cũng cùng mật ong không sai biệt lắm, nhưng là vị ngọt càng nhạt một điều. Thế là nàng bưng lấy bát, một hơi TH, ở ủng ục ực uống xong, bên cạnh đầu đầy mồ hôi y giả thấy thế, lập tức nhẹ nhàng TH. Ở ra, trời biết đại ma vương tự mình đến ngự hiệu thuốc thời điểm, bộ kia lãnh đạm đến cực điểm ánh mắt, thật giống như đem bọn hắn toàn bộ xé đồng dạng. Ai biết nàng mở miệng câu đầu tiên chính là, đem thuốc làm thành ngọt, tục ngữ nói thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này thái quá yêu cầu. Nhưng đây chính là Thịnh Tây Trúc yêu cầu, vì bảo trụ mạng nhỏ, cũng không phải là không thể thử một chút. Thế là các bác sĩ một đêm tăng giờ làm việc, suốt đêm làm ra hợp cách dược liệu, đi qua thay nhau thí nghiệm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa vào sử dụng. Nhìn Khúc Kỳ phản ứng, lần này hẳn là không thành vấn đề. Thịnh Tây Trúc cũng đi theo gật đầu, nói, không sai, sau này thì dùng loại này, là, tôn thượng, y giả bước chân rung đổ, ân rung đổ, ân lui ra khỏi phòng, dùng khăn tay nhỏ so, a mồ hôi trên trán, có phần có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chưa từng để người ngoài gần người đại ma vương thế mà có thể vì nữ nhân này làm được loại này phân thượng, bọn họ vẫn là 3 năm qua lần đầu thấy. Không chỉ có đem mang về tẩm cung, tự mình giám sát uống thuốc, mà lại hai người còn cả ngày pha trộn cùng một chỗ. Từ khi nữ tu nội sĩ vừa đến, Thịnh Tây Trúc liền luyện binh trận đều rất ít lộ diện. Điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đầy trời ân sủng, nói rõ nữ nhân này TH. Ân phận tuyệt đối không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Khúc Kỳ uy danh truyền khắp Nguyệt Cung. Nàng còn không biết bản TH. Ân trong lúc vô hình đã ở Nguyệt Cung trong mắt mọi người cầm lên bá đạo bạo quân ngang ngược yêu phi kịch bản, nàng chỉ là đơn thuần đắm chìm trong bàn TH. Ân rốt cục có thể xuống đất đi lại trong vui sướng. Không chỉ có như thế, giống như liền thèm ngủ trứng đều không có phát tác lại. Khúc Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, thủ nhất cho nàng chỉ 3 năm cũng không chữa khỏi bệnh, vì cái gì vừa đến Nguyệt Đảo liền khỏi hẳn. Thịnh Tây Trúc cho nàng đút linh đan rượu dược gì. Nàng quấn lấy Thịnh Tây Trúc hỏi hồi lâu, cái sau cũng chỉ là hời hợt nói tìm được thuốc. Khúc Kỳ càng phát giác khả nghi, có một ngày nàng thừa dịp Thịnh Tây Trúc đi đại điện thảo luận chính sự, bản TH. Ân vụng trộm chạy ra khỏi môn, các nàng tẩm cung luôn luôn trống rỗng, bên ngoài cũng không có người hầu cùng thủ vệ, cho nên nàng không thế nào phí sức liền tìm được lối ra. Nguyệt cung rất lớn, Khúc Kỳ thuận hành lang dài rằng rạc đi ra ngoài hồi lâu. Rốt cục gặp được một cái đứng nghiêm thị vệ, liền đụng lên đi hỏi. Vị này đại huynh đệ, ngươi biết ngự hiệu thuốc ở nơi nào không? Khúc Kỳ những ngày này Thịnh Tây Trúc bị giấu ở trong tẩm cung, chưa bao giờ tại mọi người ở giữa lộ mặt qua, đại bộ phận người cũng là chỉ biết người, không thấy mặt mũi thực. Thị vệ này nhìn nàng một cái, cho là nàng là mới tới cái nào tiểu thị nữ, liền không kiên nhẫn nói. Đi ra, nơi này là Nguyệt Cung đại điện. Người không có phận sự không thể vào bên trong. Khúc Kỳ, ta cũng không nói muốn tới chỗ này đúng lúc này, một đội TH. Ân mang cùng nàng giống quá lụa mỏng màu trắng bọn thị nữ, trong tay bưng từng bàn thức ăn mỹ vị, đình đình lượn lờ từ bên người nàng đi qua, đi vào đại điện cửa chính. Dẫn đầu một cái thị nữ xinh đẹp nhìn nàng một cái, lập tức dựng thẳng lên lông mày nói. Người thế nào còn ngốc đứng ở chỗ này, ngày xuân yến liền sắp bắt đầu. nhanh đến đằng sau đầu đồ vật đi. A, à, Khúc Kỳ còn chưa kịp phản ứng, trong tay liền bị nhét vào một bàn long lanh trong suốt hoa quả, sau đó bị xô đẩy đi vào đại điện. Nàng nhìn chung quanh, trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, oanh ca yến hót, rất nhiều ma tộc người ngồi ở đài cao hạ, một phái vui vẻ hòa thuận. Trên đài cao đang ngồi hai người, một vị chính là đương kim Nguyệt cung lĩnh chủ, mà nàng cách đó không xa cao tọa ngồi lên một cái bộ dáng xinh xắn tiểu cô nương. Thịnh Tây Trúc mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, cả người trên dưới tản ra tránh xa người ngàn dặm khí chàng, mà tiểu cô nương kia không biết ở cùng nàng nói cái gì, trong miệng lải nhải không ngừng. Khúc Kỳ còn chưa kịp cùng với nàng lão bà lên tiếng chào hỏi, liền bị bên cạnh thị nữ nhắc nhở nói. Nhanh cúi đầu, không thể nhìn thẳng tôn thượng cùng ma tôn. Khúc Kỳ, ta muốn nói nếu như gương mặt kia ta mỗi ngày nhìn, mỗi ngày tê hát. Ân, ngươi tin không? Bọn thị nữ theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào, đổ. Ân ngấp 10 phần yêu nhã đem từng bàn trái cây rau quả, rượu ngon món ngon đặt tới ma tộc các tướng lĩnh trên bàn, sau đó lui về một bên. Đến phiên Khúc Kỳ chia thức ăn thời điểm, nàng đúng lúc cách Thịnh Tây Trúc bên cạnh tiểu cô nương có 2-3 mét khoảng cách, liền nghe tới cô nương kia đối Thịnh Tây Trúc nói. Mỹ nhân, người thật không cân nhắc làm ta ái phi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ma giới đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Khúc Kỳ nghe vậy, rời khỏi nổi giận. Thế nào có người ở trước mặt nàng như thế quang minh chính đại cậy góc tường? Cái này hợp lý sao? Không đợi Thịnh Tây Trúc mở miệng, nàng xèo một chút đứng người lên, đi đến tiểu cô nương kia trước mặt, món ăn bàn nặng nề mà hướng nàng trước bàn vừa để xuống. Bịch một tiếng vang, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Chúng ma tướng xôn xao một mảnh, lập tức rút đao đứng dậy, mà bọn thị nữ nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Cái này là ở đâu ra heo đồng đội can đảm dám đối với ma tôn bất kính. Tiểu cô nương cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Khúc Kỳ. Khúc Kỳ cùng nàng đối đầu ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta không đồng ý cửa hôn sự này, cách chương.